Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, cuồng bạo nghiền ép. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu, ngươi lên. Madara Uchiha chỉ Danzo nói, Danzo trong lòng có 10.000 câu CMN muốn nói. Nhưng là hắn biết tại chỗ đếm hắn yếu nhất, mặc dù Izanagi phòng ngự bảo vệ tánh mạng năng lực thiên hạ vô song. Nhưng mà cái này Madara Uchiha không gian hư hóa vừa vặn khắc chế hắn. Mấy lần giao thủ, lần lượt thảm bại rút đi đã nói rõ hết thảy. Phong độn, chân không ngọc, Danzo hai tay kết ấn. Trong miệng phong thuộc tính chakra giống như súng liên thanh viên đạn như nhau từ trong miệng phun ra, Danzo cái này linh hoạt miệng kỹ, không phải là và Hokage đệ tam cả ngày lẫn đêm pi đổi trác luyện ra được đi. Triệu Mục nhìn trợn mắt hốc mồm, ở áp xúc phong đánh trúng mục tiêu hắn ngay lập tức biến mất. Xuất hiện lại, đã ảnh độn ở cách đó không xa một tảng đá lớn trong bóng tối. Hắn là cố ý hiện ra ảnh độn bí mật, ảnh độn để cho hắn ám sát không chỗ nào bất lợi. Nhưng là đối với cái này ba người không hiệu quả gì. Một cái nắm giữ Izanagi, một cái nắm giữ không gian hư hóa, còn có một cái sống lại bảo vệ tánh mạng năng lực có thể nói không chết tiểu cường. Như vậy ba người căn bản không sợ hắn từ phía sau lưng ảnh độn đánh lén. Chủ động hiện ra năng lực, chính là muốn bọn họ cẩn thận đề ra phòng sau lưng mình. Cùng địch nhân như vậy giao thủ, phân tán bọn họ sự chú ý sẽ đối với mình đặc biệt có lợi. Khi bọn hắn cẩn thận sau lưng thời điểm, sẽ không nghĩ tới mình còn biết bóng dáng bắt trước thuật. Madara Uchiha thần uy có thể thân thể không gian hư hóa. Nhưng là bóng dáng còn ở lại thực tế có thể bị bóng dáng bắt trước thuật khống chế. Phong độn, chân không liên ba. Danzo lần nữa thi triển phong độn. Từng đảo hình quạt đao gió liên miên bất tuyệt cắt hướng Triệu Mục. Triệu Mục không ngừng chuyển biến nhảy vụt tránh từng đảo đao gió. Trong quá trình này ám sát tâm nội bộ phong ấn nhất vĩ Susaku không sai biệt lắm 10% linh hồn bắt. Đầu phụ thể, ở trên người hắn xuất hiện một tầng chakra tạo thành đuôi thú y và sau lưng thuộc về nhất vĩ cái. Đuôi, từ đồn, sa bảo đại táng, Madara Uchiha ba người sở tại mặt lập tức biến mất. Cái này căn bản không là chân chính mặt, mà là chân tránh mặt đất bị đào sau khi đi dùng cái hiện sao chép niệm năng lực phòng chế mặt đất. Lúc này hủy bỏ niệm năng lực giả mặt đất tự nhiên biến mất. Dưới đất ẩn núp cá đá lưỡi đao. Từ dưới chân phun trào bốn bề bọc hướng ba người. Những thứ này cá đá lưỡi đao, trừ số rất ít là thông qua từ độn một chút xíu sửa đổi cá đá chế tạo ra. Còn dư lại toàn bộ đều là cái hiện sao chép chế tạo. Quán chú từ độn chakra sau này và thật không có khác biệt lực sát thương kinh người. Trung quanh không có chỗ tránh, thế thân thuật phạm vi có hạn, Danzo bị buộc kích hoạt một lần Izanagi, cánh tay khảm nạm 10 Sharingan, đã vào giờ khắc này vĩnh cửu nhắm lại 6, mỗi một lần thi triển, cũng biết tiêu hao một viên Sharingan, hơn nữa rất hao phí chakra, cái này trực tiếp đưa đến Danzo ở phương diện tấn công thiếu đầy đủ chakra. Madara Uchiha liền tốt hơn rất nhiều. Một lần 5 phút hư hóa tiêu hao cơ hồ là số 0. Phiền toái duy nhất chính là liên tục hư hóa thời gian tính tổng cộng 5 phút. Hắn thì nhất định phải chờ đợi động lực khôi phục như cũ. Nhưng vậy so Danzo thật tốt hơn nhiều. Tương đối với hai người, Orochimaru tịch cảnh cũng rất gay gâu. Ngay tức thì thông linh ra rắn khổng lồ. Mượn rắn khổng lồ đụng ra vô số cá đá lưỡi đao chạy ra khỏi một kiếp. Đi ra ngoài ngay tức thì, trong miệng khạc ra Kusakabe kiếm nhắm ngay Triệu Mục. Thân kiếm lập tức kéo dài trên 100 mét đâm về phía Triệu Mục. Kusakabe kiếm toàn lực kéo dài thân kiếm có thể kéo dài đến 10.000 gạo. Chính là trên 100 mét nháy mắt liền tới. Lướt qua Triệu Mục đầu lập tức đâm xuống dưới đất. Thân kiếm co rúc lại, Orochimaru trên không trung đánh về phía Triệu Mục. Mượn Izanagi vô địch, Danzo vậy vọt tới thi triển quơ quán chú phong độn đắng không? Mở ra vô địch Danzo, đừng nói là Triệu Mục. Lục đạo tiên nhân hắn cũng dám ngạnh cương. Trước nhất đi ra ngoài Madara Uchiha, nhưng hướng về phía trên trời một cái hào hỏa cầu thuật. Quả cầu lửa thật lớn để cho hết thảy bóng mờ không che giấu. Sau đó không gian hư hóa xông về Triệu Mục. Trên đường thi triển mộc độn cắm thiên thuật, từ trong tay đưa ra một nhánh cây đâm về phía Triệu Mục. Triệu Mục hít sâu một cái. Cả người trên dưới chakra đuôi thú y vào giờ khắc này quấn quanh ở bên ngoài thân. Đối mặt ba người tấn công, hắn lựa chọn chính diện cứng rắn hám. Cướp đoạt chakra, hắn tại sao lựa chọn thứ nhất nhất vĩ? Không phải bởi vì là Gaara bây giờ yếu nhất, mà là bởi vì là tại tất cả đuôi thú trong hắn thật ra thì coi trọng nhất nhất vĩ. Triều đại người trụ lực thậm chí nhất vĩ bản thân. Căn bản không mở rộng ra ngoài từ độn lực lượng chân chính. Từ độn đầu tiên có thể mở rộng ra từ điện thủ đoạn. Thứ nhì có thể khống chế kim loại ở bên ngoài thân tạo thành một tầng khôi giáp. Cái trước không nói, người sau rất nhiều tiềm lực có thể đào. Thông thường kim loại năng lực phòng ngự có hạn, có thể nếu như đổi thành cường độ cao đặc chủng hợp kim đâu. Hình thành thiết xa khôi giáp. Vật lý phòng ngự cường độ sẽ đáng sợ kinh người. Hắn bây giờ mặc dù không có đặc chủng hợp kim thiết xa, nhưng là hắn biết trên thực tế một loại cường độ cao 3D in kim loại vật liệu xây cất. Loại kim loại này thông qua 3D in để cho nho nhỏ thiết xa tạo thành một loại bên ngoài trơn nhẵn, nhưng là nội bộ có vô số giảm chấn và lò xo cấu tạo không trung khoang. Bắt chước loại này đặc thù không trung khoang kết cấu tạo nên thiết xa khôi giáp. Cuối cùng hơn nữa đuôi thú y đồng thời cường hóa phòng ngự. Cũng không cần niệm thông qua kiên bao trùm toàn thân. Hắn liền có nắm chắc chống cự Kusakabe kiếm và phong độn đắng không? Trừ phi là siêu cường một mình xuyên thấu tính nhẫn thuật. Nếu không muốn đánh phá hắn thiết xa khôi giáp tạo thành tổn thương cho hắn. Đinh! Đinh, lần nữa co giãn Kusakabe kiếm, đâm vào Triệu Mục trên bụng chỉ để cho hắn lui về phía sau một bước. Danzo trong tay cắt ra nham thạch giống như cắt đậu hủ phong độn đắng không. Vùng chém vào trên người hắn liền để cho hắn di chuyển một bước cũng không làm được. Mà vọt tới bên cạnh đâm ra trong tay nhánh cây Madara Uchiha lại bị Triệu Mục tay trái bắt lại. Nhánh cây. Toàn thân cao thấp tất cả khí đều ở đây ngay tức thì quán chú hướng và Madara Uchiha lòng bàn tay tương liên mộc độn nhánh cây. Mộc độn nhánh cây thông qua đọc cường hóa sau cường độ tăng nhiều. Tay trái bắt, tay phải một quyền đánh vào nhánh cây tột đỉnh. Thiết xa khôi giáp đều bị đâm thủng tay phải máu tươi đầm đìa. Nhưng là cả mộc độn nhánh cây nhưng giống như đinh như nhau. Bị hướng ngược lại xuyên qua Madara Uchiha cánh tay phải lên một lượt mặt khí toàn bộ nổ tung. Thần uy hư hóa mặc dù lợi hại, nhưng là công kích ngay tức thì phải giải trừ hư hóa mới có thể tổn thương đối thủ. Triệu Mục bắt được cái này ngay tức thì cơ hội, lấy tổn thương đổi tổn thương nghiền Madara Uchiha cánh tay phải. Mặc dù Madara Uchiha cánh tay phải là di thực Senju Hashirama mộc độn tế bào tái tạo, coi như bị hủy diệt vậy có kinh người năng lực sống lại. Nhưng mà sống lại một cánh tay không phải chuyện dễ dàng. Hắn chakra mặc dù bởi vì là Senju Hashirama tế bào rất dư thừa cũng không đủ lấy như vậy lãng phí. Vào giờ khắc này, Triệu Mục đều có điểm hối hận. Sớm biết nhất vĩ Susaku phụ thể như thế treo, hắn liền giữ lại ở quan trọng hơn trường hợp sử dụng. Không gian hư hóa trạng thái nhìn mình tay cụt Madara Uchiha. Vừa giận vừa sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hyuga Urara sẽ biết Lin Wei nhược điểm. Hắn lợi hại nhất chính là không ở giữa hư hóa. Hỏa đồng mặc dù cũng không tệ nhưng cũng chính là tầm thường ảnh trình độ. Hơn nữa gà mờ mộc độn, Sharingan ngược lại là vạn hoa đồng, nhưng là mắt phải của hắn đồng thuật chủ phòng ngự. Hắn cũng không có con mắt trái phối hợp, không cách nào thi triển Mangekyo Sharingan lợi hại nhất. Đồng thuật tu tá có thể ư? Đối mặt chống cự Kusakabe kiếm biết thần uy nhược điểm Hyuga Urara, hắn không tìm được vô cùng hữu hiệu sát thương thủ đoạn. Lại xem Triệu Mục, đã quơ quả đấm nắm Orochimaru đầu lưỡi, đem hắn đập xuống đất chính là một trận loạn quyền. Đất cát cũng sụp đổ một mấy mươi gạo sâu cái hố. Mềm thể cải tạo Orochimaru không ngừng giống như lột da như nhau. Từ trong miệng khạc ra hoàn hảo mình dùng Orochimaru lưu thế thân thuật né tránh tổn thương. Nhưng chưa bao giờ đoạn trao máu tình trạng tới xem. Orochimaru bây giờ tình cảnh vậy thật không tốt. Hyuga nhất tộc tiểu quỷ cộng thêm nhất vĩ người trụ lực. Làm sao cũng hẳn là mềm quyền phối hợp tầm xa từ độn. Loại này thành khẩn đến thịt so trong truyền thuyết Sunet còn dã man cuồng bạo cận chiến thật sự. Là Hyuga nhất tộc. Chỉ xem bị đè xuống đất ma sát Orochimaru hắn cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Bạch Lân đại xa, mắt xem sẽ bị sống sắp chết. Orochimaru trong miệng lao ra một bóng người. Lần này cũng không phải là lột ra từ trong miệng khạc ra thân thể mình Orochimaru lưu thế thân thuật, mà là từ trong miệng chui ra một cái dài đến mười mấy mét màu trắng rắn lớn. Thân rắn lên mỗi một cái lân mảnh đều là một cái ngoạo nguậy đầu rắn. Mà rắn lớn đầu rắn chính là nửa rắn nửa người, nhìn như dữ tợn xấu xí. Sao Dung Kiều, xem hình Bạch Lân đại xà http://lzsuli.com/games/games/1214322283.jpeg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương. Tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gi-vuong-di-gi-cian-gia chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.